Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245: Lấy lý phục nhược mộc. Thiên địa như mộc, ngày đêm tiêu sinh thọ. Sinh tử không luân hồi. Độc duy trường sinh lưu. Lý Bình cũng không có bị bất ngờ xuất hiện nhược mộc hù đến. Ngược lại là không nhanh không chậm trong miệng chậm rãi ngâm tụng. Đồng thời xoay người lại, nhìn thẳng cái này huyền hoàng thiên giữa thiên địa cổ xưa nhất cây cối. Nhược mộc thì là đánh giá vô diện thánh hoàng. Thương lão trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, mà Lý Bình lời kế tiếp, lại là để nhược mộc trên mặt đường vân thật sâu nhăn lại. Người một thân tạo hóa, vốn là thiên địa ban tặng, nếu là không có huyền hoàng thiên đạo lọt mắt xanh. Cái gọi là tiên hoàn hoàn hằng viên cũng bất quá là một gốc bình thường đại thụ thôi. Thiên, đạo bị nguy nan, ngươi không hăng hái chống lại, sống chui nhủi ở thế gian, là ngươi trước phản bội huyền hoàng thiên đạo, mà không phải thiên địa trước từ bỏ ngươi. Lý Bình cũng không có nửa điểm đồng tình, không chút khách khí châm chọc nói. Nhược mộc trên mặt của lão nhân thần sắc đóng băng giống như ngưng kết bất động. Mà cách đó không xa cổ mộc bản thể, lại là cành lá hơi hơi lưu động, phía trên treo vô số tu sĩ trái cây, cũng đi theo không ngừng lay động, hăng hái chống lại, huyền hoàng thiên đạo đều bị trấn áp, để cho ta có thể làm sao? Ngược lại là ngươi, lấy tu sĩ thân thể, nuốt thiên đạo tu hành, nói những lời này, không cảm thấy buồn cười à? Nhược mộc nhìn chăm chú Lý Bình thật lâu. Không thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Bất quá thiên hạ tu sĩ cơ bản giống nhau. Lại thêm Lý Bình trên thân cái kia như có như không ban đầu thuộc tại huyền hoàng thiên đạo khí tức, để nhược mộc vẫn là có phán đoán. Mở miệng phản bác nói, chỉ là ngôn ngữ tướng mỉa mai, lại không có trực tiếp động thủ. Cũng không phải là nhược mộc đột nhiên đổi tính, tính khí thay đổi tốt hơn, mà chính là thực sự đánh không lại. Mặc dù thực tế không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật nhược mộc trong lòng linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Thân vì thiên địa ở giữa cổ xưa nhất linh vật, nhược mộc trực giác đã đạt đến gần như có thể nhìn trộm tương lai khả năng phát sinh cảnh tượng. Huyền bí cấp độ, nhược mộc 10 phần vững tin, nếu như mình cùng vị này khách không mời mà đến đánh lên, như vậy vẫn lạc phía kia, nhất định là mình. Mà trên người đối phương cái kia so với trước đó thấy qua trường sinh cảnh tu sĩ còn muốn cường hoành hơn uy áp, để nhược mộc càng là vững tin phán đoán của mình. Đúng vậy, bây giờ nhược mộc đã bệnh nhập cao hoang, rách nát không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là còn sống. Đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, chậm cầm lại chính mình đồ vật, lại có chỗ nào sai? Lý Bình không lại áp chế. Đem thôn phệ huyền hoàng ác niệm khí tức thả ra. Đây là nhược mộc lúc này tâm thần kịch chấn. Hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được. Bị tu sĩ thôn phệ hấp thu vụn vặt pháp tắc, cùng hoàn chỉnh huyền hoàng thiên đạo ở giữa khác nhau. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Huyền hoàng đại thiên tôn. Nhược mộc trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Cho dù chính mình uy năng đã đánh mất đại bộ phận, cùng huyền hoàng thiên đạo ở giữa cái kia cấp độ sâu liên hệ cũng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nếu có mới đại thiên tôn kế nhậm, hắn không có khả năng không phát giác gì, cầm lại chính mình đồ vật. Chẳng lẽ thiên đạo bản thân? Nhược mộc có chút khó mà tin được nghĩ như vậy nói. Cái suy đoán này thực sự có chút làm cho người khó có thể tin. Bất quá lại là phù hợp nhất tình huống hiện thật, trước mắt còn không thể xác định, nhưng cũng không trở ngại nhược mộc thái độ đột nhiên biến đổi. Ngài chỗ này, vì chuyện gì? Lý Bình thì là một cách tự nhiên, muốn thu hồi nhược mộc lực lượng dự định nói ra, không đợi nhược mộc có phản ứng. Lý Bình lại là lời nói xoay chuyển, thiên đạo ốm sắp chết thời khắc, huyền hoàng cổ vật thấy chết không cứu, nhắm mắt làm ngơ. Cho nên thiên đạo bản năng đem lực lượng của các ngươi thu hồi. Tuy có ngoại lực, trợ thiên đạo khôi phục, nhưng cái này thu hồi quá trình nhưng lại chưa trúng dừng. Nhất ẩm nhất chắc, sự tình đều là tiền định, người cũng không cần oán hận. Ta chính là đến triệt để chung kết. Lý Bình ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía gốc cây kia che trời, mục nát cổ mộc, lấy cùng bên trên trầm luân vô số kim đan tu sĩ. Có điều, hiện tại xem ra, người cũng không phải là không có làm chuyện gì. Cho dù hạt cát trong sa mạc, cũng xác thực ra chút sức. Theo Lý Bình trên thân, đột nhiên bộc phát ra kim sắc rồi rào chi lực. Một cái kim sắc cự trường, nháy mắt xuất hiện tại nhược mộc bản thể phụ cận. Đem trên ngọn cây trong đó một cái tu sĩ trái cây cho nhẹ nhàng lấy xuống. Nhẹ nhàng bóp, tu sĩ thân thể nhất thời biến thành cho bụi. Chỉ để lại một cái tàn khuyết không đầy đủ kim đan dừng lại trên không trung. Lý Bình trích từ chính mình trái cây cử động, cũng không có để nhược mộc nỗi lòng sinh ra chút nào ba động. Chỉ là trong mắt, bản năng lóe qua một tia giải hận ý vị. Ngươi cho rằng, bây giờ huyền hoàng giới tu sĩ, có sai à, tiên nhân thọ trong không gian an tĩnh một chút. Sau đó Lý Bình chợt mà hỏi, lại đâu chỉ là sai. Ta hận không thể đem những thứ này vong ân phụ nghĩa thế hệ. Tất cả đều nguyên một đám biến thành trái cây. Vĩnh thế tra tấn, nhược mộc rốt cục cắn răng nghiến lợi đáp lại nói. Giữa thiên địa tu sĩ, cố nhiên có chỗ không đúng. Nhưng bọn hắn cùng bên trong thiên địa mâu thuẫn ngọn nguồn. Mới là bản chất, Lý Bình lại là 10 phần tỉnh táo nói ra mấy câu nói như vậy. Vì tu sĩ gì muốn thôn thiên thực địa. Bất quá là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đi đường này thôi. Hết thảy căn nguyên, đều là đến từ vị kia truyền pháp thiên tôn. Lý Bình thanh âm không ngừng tiếng vọng. Nhược mộc cũng không khỏi trầm mặc xuống. Đạo lý này, ai cũng rõ ràng. Thế nhưng là lại có thể thế nào đâu. Nghịch thiên địa chi lý sau truyền pháp quá mạnh. Thì liền huyền hoàng thiên đạo bản thân đều không thể phản kháng. Càng đừng đề cập huyền hoàng giới bên trong sinh linh. Chậm muốn bình định lập lại trật tự. Chu sát truyền pháp. Trả đạo cho thiên. Người có thể nguyện giúp ta. Lý Bình thanh âm lạnh lùng truyền đến nhược mộc trong tai. Nếu như là người khác đối nhược mộc nói như vậy. Nhược mộc nhất định cười. Sau đó đem làm thành trái cây. Treo ở ngọn cây đỉnh cao nhất. Ngày đêm chế giễu. Bất quá. Hiện tại để xuống như thế lời nói hùng hồn, lại là ẩn ẩn khả năng huyền hoàng thiên đạo hóa thân. Cái này khiến nhược mộc trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào mới tốt. Nhược mộc rõ ràng, nếu như mình lựa chọn không, như vậy giữa song phương tất nhiên tránh không được muốn một trận đại chiến. Trước không đề cập tới ai mạnh ai yếu, chỉ nói nơi này là chính mình bản thể chỗ. Nếu như đại chiến ở chỗ này trả thù. Coi như mình có thể thắng, cũng tuyệt đối là lại bị thương nặng, cách triệt để rách nát sẽ không lâu, nhưng bị một lời hàng phục, nhược mộc trong lòng lại có đủ kiểu không cam lòng. Người chi suy bại, ngoại trừ bản thân thương thế bên ngoài, còn cùng thiên đạo đoạn lưu có quan hệ, nếu là ngươi đầu nhập vào trẫm. Lý Bình tiến về phía, trước một bước bước ra, thân hình ầm vang phá toái. Tại quanh thân bao phủ kim quang gia chỉ dưới, ba trượng ba thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp mấy vạn. Cơ hồ biến đến cùng nhược mộc bản thể đồng dạng lớn nhỏ. Một tay đặt tại nhược mộc trên cành cây. Oanh, nhược mộc trong không gian, mờ nhạt tĩnh mịch bầu trời. Chợt xuất hiện một cái vòng xoáy, huyền hoàng giới hình chiếu. Tại vòng xoáy bên trong hiện lên, màu xanh biếc khí tức. Tự vòng xoáy bên trong bị rút ra đi ra, chậm rãi trôi hướng dần dần ra đi nhược mộc. Cái này, chấm ngoặc kép, nhược mộc kích động thẳng lên ban đầu vốn có chút khom người lưng eo. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ không thể tin được. Hắn cảm thấy, mấy ngàn năm qua chậm rãi trôi qua thiên đạo chiếu cố. Lần đầu tiên một lần nữa về tới trên người hắn. Lý Bình nói không sai. Hắn một thân tạo hóa. Tất cả đều là đến từ huyền hoàng thiên quyến, không có thiên đạo bổ dưỡng. Hắn tựa như vô bản chi mộc, vô nguyên chi thủy, chậm rãi khô kiệt, lâm vào mãn tính tử vong. Nhưng tại lúc này, huyền hoàng thiên đạo vậy mà lần đầu tiên, một lần nữa đem có chút lực lượng quán trú. Cho dù không phải hắn quen thuộc sinh tử chi lực, nhưng cũng vẫn như cũ để hắn kích động không thôi. Tái hiện sinh cơ, khô héo nhược mộc bản thể. Cành lá từ trên xuống dưới, tất cả đều trên diện rộng rung động, có không ít tu sĩ trái cây, bởi vậy từ bên trên rơi xuống, rơi cái thịt nát xương tan, chỉ để lại phá toái, hiện ra khác biệt quang mang kim đan, yên tĩnh nằm trên mặt đất phía trên, từng tia màu xanh biếc, tự nhiên mọc trên thân thể xuất hiện, đầu cành bất ngờ dài ra mấy sợi xanh nhạt sắc mầm non. Toàn bộ cổ mộc khí tức đều biến đổi. Ngay tại nhược mộc như si như say hưởng thụ lấy, thật lâu chưa từng cảm nhận được phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ thời điểm. Lý Bình biến thành kim sắc cự nhân, chợt lấy ra đặt ở trên cây khô bàn tay. Nhược mộc phía trên vòng xoáy bỗng nhiên biến mất, trên trời rơi xuống màu xanh biếc cũng đồng thời như bọt biển một dạng, hóa thành tinh điểm lục quang, theo gió phiêu tán các nơi, cũng là không rơi vào nhược mộc trên thân. Không, tại nhược mộc tiếng kêu rên bên trong, cái kia vừa mới đản sinh chồi non, cũng trong nháy mắt khô héo, điêu linh, theo cây cối đỉnh đầu, chậm rãi bay xuống. Ta còn muốn, nhanh cho ta. Nhược mộc lão giả hóa thân, bộc phát ra kinh thiên lệ khí, hung tợn chừng lấy Lý Bình. Sau đó khi nhìn đến đối phương không có vật gì khuôn mặt, cùng băng lãnh cùng cực khí tức về sau, nhược mộc nhất thời lại bình tĩnh lại, hung ác biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, không dám có động tác kế tiếp. Lý Bình cũng chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh có chút quỷ dị. Thẳng đến cái kia điêu linh lá vàng vừa vặn rơi vào Lý Bình phía trên, bị hắn nhẹ nhàng đưa tay xuất ra, yên tĩnh mới bị Lý Bình đánh vỡ. Hắn vừa nói xong, vừa còn chưa nói xong mà nói, tựa như ngươi thấy, tự thể nghiệm đến như thế. Nếu như ngươi mê đồ biết quay lại một lần nữa đứng tại chẫm bên này, chưa hẳn không thể trở lại thượng cổ đỉnh phong thời điểm. Nhược mộc biểu lộ rất hiển nhiên dao động, vùng vẫy dãy chết, nhận hết tra tấn mấy ngàn năm, bây giờ thật vất vả hưởng thụ một lát thanh xuân tư vị, lại để cho hắn từ bỏ, lại như thế nào có thể làm được. Chậm biết, người thượng cổ thời điểm thụ trọng thương, hạch tâm lực lượng bị tu sĩ cướp đi hơn phân nửa. Nhưng bây giờ huyền hoàng thiên đạo, cũng là xưa đâu bằng nay, người nếu có thể khôi phục hoàn chỉnh nắm quyền, tuyệt đối so với lúc trước chỉ mạnh không yếu. Lý Bình nói tiếp, chậm cho một tháng cân nhắc thời gian, đến lúc đó, chậm sẽ còn lại đến. Lý Bình không có quá phận bức bách nhược mộc, tức thì làm ra quyết định, chỉ để lại một câu nói kia về sau, thì nhẹ nhàng không thấy thân ảnh. Nơi này là nhược mộc chúa tể không gian, thế mà nhược mộc thì liền đối phương đến tột cùng là như thế nào rời đi đều không phát giác. Không có ngoại lai giả, nơi này lại biến trở về mấy ngàn năm qua, một mực như vậy tĩnh mịch bộ dáng. Nhược mộc híp mắt, không ngừng dư vị lấy vừa mới sinh cơ tư vị, lại cùng bây giờ tình huống vừa so sánh, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ thất vọng mất mát vị đạo. Thánh triều đại khải, thánh hoàng tọa bên trong, trở về Lý Bình trước tiên liền hạ đạt thánh mệnh, lại lần nữa phân phối một số u tộc người, chuyển hướng đối u ám chi hải công năng, dùng để trấn an huyền hoàng thiên đạo. Bây giờ trạng thái, cưỡng ép để huyền hoàng thiên đạo quán thâu lực lượng cho nhược mộc, vẫn còn có chút ảnh hưởng tới. Cho dù chỉ là như vậy một tia, ngoại trừ trước đó thôn phệ, huyền hoàng ác niệm đưa đến khe hở bên ngoài, còn cùng nhược mộc thân phận có chút quan hệ. Dù sao tại thiên đạo trong mắt, bọn hắn những thứ này huyền hoàng cổ vật, cũng cùng phản đồ không có gì khác biệt. Lý Bình chậm rãi suy tư, hành động lần này cũng không thể coi là vô công mà bình thường. Ăn tùy mới biết vị nhược mộc, khẳng định là sẽ không cự tuyệt Lý Bình yêu cầu, chỉ là muốn cho hắn chút thời gian làm ra quyết định. Về phần tại sao không có lựa chọn cưỡng ép động thủ, giống đối đãi huyền hoàng ác niệm đồng dạng, đem trực tiếp thôn phệ, Lý Bình tự có hắn lo lắng. Cùng đơn độc bị phân chia ra đến, phong ấn thật lâu huyền hoàng ác niệm khác biệt. Nhược mộc tuy nhiên rách nát không chịu nổi, lại dù sao cũng là tự huyền hoàng mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ vật. Huyền hoàng thiên đạo sáng tạo ra nó cũng đã trở thành huyền hoàng giới bên trong cố định một bộ phận. Nếu là tự nhiên bị thiên đạo rút về chiếu cố, suy bại mà chết, có lẽ còn có thể tránh khỏi dung chuyển. Nhưng nếu như ta mạo muội đem thôn phệ, thứ nhất, sẽ khiến giới này cái khác trường sinh cường giả cảnh giác. Thứ hai a, có lẽ huyền hoàng giới dị thường, sẽ khiến cho tại phía xa tinh hải đầu bên kia truyền pháp thiên tôn có phát giác. Lý Bình không thèm để ý ngũ lão hội cái kia năm vị thiên tôn, nhưng lại nhất định phải cân nhắc truyền pháp thiên y hai vị tồn tại. Hiện tại còn không đến chính thức cùng bọn hắn quyết đấu thời điểm, chờ một chút là được. Lý Bình kiên nhẫn rất là sung túc, tin tưởng không đến thời gian một tháng, Nhược Mộc liền sẽ chủ động liên hệ chính mình. Trước đó hắn còn cần tận lực thay đổi một số cùng huyền hoàng thiên đạo quan hệ trong đó mới là. Lý Bình trong mắt lại hiện lên qua một số để huyền hoàng thiên đạo căm hận tồn tại. Cửu Sơn Châu, Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội chỗ giao giới. Tôn Nhị Lang nhẹ nhõm liền xuyên qua Vạn Tiên Minh biên giới tiến phòng ngự. Tiến vào ngũ lão hội trong địa bàn. Sư Tôn truyền lại bảo vật quả nhiên huyền diệu. Cái này Vạn Tiên Minh trận pháp, cơ hồ phút chốc có thể phá. Tôn Nhị Lang quan sát tỉ mỉ mắt hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cùng Vạn Tiên Minh không có cái gì khác biệt. Bất quá Sư Tôn nói, nơi này có thiên tôn nghịch lý chi lực bao phủ toàn cảnh, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Trong đầu hiện ra một tấm giản lược địa đồ, Tôn Nhị Lang hơi nhận ra chút phương hướng, thì ẩn nặc thân hình, mau chóng đuổi theo, dựa theo Vô Diện Thánh Hoàng chỉ thị, thẳng đến chân thực chi quốc mà đi. Cũng không biết đến tột cùng thế nào mới có thể nhìn thấy vị này chân thực thiên tôn. Tôn Nhị Lang một bên phi độn, một bên tự hỏi, có Lý Bình truyền lại trận pháp, bí thuật che lấp khí tức, một đường lên cũng không có ai có thể phát hiện hắn. Ngay tại khoảng cách chân thực chi quốc 10 phần tới gần thời điểm, phụ cận dị tượng lại là hấp dẫn Tôn Nhị Lang chú ý, để hắn không khỏi chậm lại tốc độ. Một chiếc hơi có chút cảm giác không chân thật cảm giác cự hình phi chu đột ngột hiện ra trên bầu trời. Theo phi chu phía trên, hơn 10 tên bao khỏa tại khải giáp bên trong tu sĩ cùng nhau bay ra. Bọn hắn tay cầm cổ quái pháp khí, đồng thời còn tại hô to gọi nhỏ, chính là chỗ này, nhanh, cũng không thể để những tiểu đội khác vượt lên trước. Bọn hắn bay tới mặt đất một chỗ rừng cây phía trên. Tay trung pháp khí cùng nhau tách ra màu sắc khác nhau chùm sáng. Chùm sáng khóa chặt, một đầu toàn thân trắng như tuyết đại viên hầu, bỗng nhiên xuất hiện trong rừng, phát ra chấn thiên gào thét. Tôn Nhị Lang đồng tử co rụt lại, bởi vì cái này yêu thú vậy mà ẩn tàng khéo như thế diệu. Hắn trước đó liền đối phương một điểm khí tức đều không có thể cảm ứng được, mà lại liền xem như hiện tại, đại viên hầu cùng cái kia đội tu sĩ giao chiến say xưa công phu, Tôn Nhị Lăng cũng không có theo cái kia yêu thú trên thân cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Hết chương.